Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, sinh hóa tà linh, thế giới này không gian dị năng giả không gian đều thật nhỏ. Lớn nhất chỉ có 10 bình, hơn nữa nhiều năm qua không còn có tăng trưởng qua, thừa dịp bọn họ ở sát thực lấy rễ cây thời điểm. Thi Ngu ngồi xổm xuống bắt đầu nghiêm cẩn kiểm tra địa linh thi thể. Phía trước đều không có thời gian cùng cơ hội, lần này không ngại nhìn xem monster địa linh xem đều tương đối đầy đạn. Nàng đội bao tay nhéo nhéo địa linh gò má, mất thăng bằng, vén lên đối phương mí mắt, thì ngu mị mâu, không có tròng trắng mát, toàn bộ con ngươi nhìn kỹ, màu đen con ngươi kỳ thật là thực vật căn tu. Nàng đầu ngón tay niệm động, theo đối phương ánh mắt lý xả ra thật dài hắc, ti. Tiểu ngư, Vương Hiểu Hiểu bưng kín miệng, gì, tiểu ngư tỷ, rất ghê tởm thôi, thì ngu buông ra hắc, ti, nâng lên cằm, phát hiện đối phương trong lỗ mũi cũng lấp đầy này nọ. Nhặt cành cây quát quát, trừ bỏ bùn đất, còn có một viên cùng loại thảo tử giống nhau gì đó. Thì ngu để sát vào xem, tiểu khỏa lạp như là giãn ra, thấy gió liền dài, giây lát đã toát ra đến lục nha. Lòng bàn tay kết băng, nàng nhanh chóng ngăn cách chúng nó sinh cơ, bài khai tử thi miệng, thấy đối phương giống mốc meo giống nhau đầu lưỡi, đã chết lâu như vậy, không có hư thối, lại, dài mốc, nàng ánh mắt ngưng trụ, xuất ra chủy thủ, vói vào thi thể miệng huyết chạm vào, quả nhiên đã mộc hóa, cẩn thận nhìn nha, nội xương toàn sinh ra cùng loại rác hút giống nhau gì đó. Thi ngu trào qua địa linh thủ, quả nhiên, năm ngón tay cũng có, bất quá bình thường đều giấu đi, chỉ có ở đụng tới nhân khi mới có thể mở ra. Nàng chính muốn cởi bỏ đối phương quần áo, Lý Minh đi tới, tiểu ngư, ngươi xem xong rồi sao? Chúng ta phải đi. Thi ngu ngẩng đầu, thấy các nàng đem thi thể đôi ở thực diệt trừ sau hố lý. Mặt trên phía dưới đều thả không ít củi lửa. Địa linh tuy rằng nguy hiểm tương đối tiểu, nhưng là này ngoạn ý phải thiêu cạn tịnh, bằng không không đến hai ngày lại mọc ra, Lý Minh giải thích nói. Chờ một chút, thi ngu một tấc tấc kim qua thi thể. Chủy thủ chậm rãi phân ra đối phương lồng ngực bụng, lọt vào trong tầm mắt là đã hóa mộc xương cốt, căn tu thật sâu chui vào da chi tầng, thi ngu nâng lên đối phương cổ, cổ mặt sau một mảnh chi chít ma mật đôi mắt nhỏ. Còn có căn tu bán điếu ở bên ngoài, xem ra này thực chính là thông qua như vậy khống chế nhân loại. Thả ra địa linh đi đi săn, sau đó rồi trở về cấp nó cung cấp chất dinh dưỡng. Địa linh cùng với nói là người chết, không bằng nói là hội chạy ăn nhân thụ. Tốt lắm Ani, thi ngu đứng dậy rời đi, Lý Minh đem thi thể tha đi hố lý, đốt lửa thiêu, nàng cởi bao tay cùng nhau ném vào hố. Mọi người thấy thiêu sạch sẽ tài rời đi, tiểu ngư, ngươi thật là lợi hại, ngươi biết không, thực tự thân có một loại từ trường, có thể ảnh hưởng dị năng giả, cho nên bình thường lôi điện là phách không đến, bằng không chúng ta làm sao có thể như vậy phiền toái, Lý Minh kính nể xem nàng. Ngươi lực khống chế quả nhiên lợi hại, rất tinh chuẩn, vận khí tốt mà thôi, thi ngu lắc đầu. Không nghĩ lại nói vấn đề này. Tiểu ngư tỷ, ngươi lúc ấy nhìn cái gì đâu? Này đầu Vương Hiểu Hiểu sờ sờ cánh tay nổi da gà. Ta thấy đều khiếp sợ, khó được nàng đến thập phương thành lâu như vậy. Còn có thể đối như vậy thi thể có cảm giác, thực khống chế người chết đi vô. Nó không ăn thổ địa chất dinh dưỡng, ăn người sống sinh mệnh. Này rễ cây khối, đều là sinh mệnh năng lượng. Khó trách như vậy bổ, thi ngu mắt nhìn phía trước. Cái gì, chúng ta vài ngày nay ăn là, Vương Hiểu Hiểu che miệng lại, nàng lại muốn ói ra, thì ngu liếc nhìn nàng một cái, kỳ thật không khác biệt, chẳng qua là vô cùng thu hoạch phương pháp bất đồng, thịt để ăn động vật ăn thịt, nhân loại ăn thịt thực động vật, đều là giống nhau ở sinh mệnh thể lý thu hoạch năng lượng, khả là chúng ta biết này đó có ích lợi. Gì a? Chúng ta muốn tìm là cái thể A, Vương Hiểu Hiểu cảm thấy không thể lại thảo luận vấn đề này. Đã kêu cơ thể mẹ, kia hẳn là này đó thực khởi nguyên đi. Ta chính là muốn nhìn một chút, có có phải hay không có manh mối, nghĩ đến cái kia mốc meo đầu lưỡi. Mốc, khuẩn, thì ngu nhíu mi, sẽ là khuẩn sao? Bề ngoài là thụ, nếu loại này thực vật là dùng khuẩn truyền bá phương thức truyền bá. Dùng hấp thụ người sống năng lượng phương thức sống sót trong lời nói. Cũng không phải không thể nào. Hoặc hứa mẫu thể ngay từ đầu chính là dùng loại này phương pháp truyền bá thực. Chính là sau thực không có này công năng, nhưng là chúng nó ở lại địa linh trong cơ thể đều là mầm móng. Nếu chúng nó đã chết, địa linh trong cơ thể mầm móng sẽ nảy mầm sinh trưởng. Trở thành tân thực, chính là mấy năm nay đi qua, nhân loại từ lâu thích ứng tận thế cuộc sống, toàn dân dị năng giả dưới tình huống, không có trước kia như vậy hảo vô. Ngược lại bị nhân loại ăn không ít, thì ngu tạm thời đem đoán mai dưới đáy lòng. Sau khi quyết định tìm cơ hội tìm được không linh cùng hải linh thi thể cộng đồng xem xét sau lại. Nói, đoàn người lúc này thực thuận lợi trở về Bắc Hồ căn cứ. Tần Thiên bọn họ mang theo tân đội hữu thấu đi lại. Cao thấp đánh giá hai người. Thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu, thì ngu nhìn về phía vị kia đội hữu. Thật sự là đã lâu, tiểu nhu nhưng là trưởng thành không ít, thần sắc không thay đổi cười. Các ngươi hảo, ta là tiểu nhu, cũng là chữa khỏi già, là chúng ta đội thành viên mới, thi ngu liễm mi. Ngươi hảo, hai người hiểu trong lòng mà không nói lẫn nhau không biết. Tần Thiên mấy người đều không cảm thấy không đối. Hắn kích động vỗ vỗ Vương Hiểu Hiểu bả vai. Thật tốt quá, chúng ta đội đều tề, đi. Đi trước uống một chén đi, thi ngu há mồm. Ta còn có việc, ôi ôi. Tiểu ngư muội tử, đừng đi vội vã. Chúng ta đã thuê tốt lắm phòng ở. Tạm thời ở nơi này. Hơn nữa mấy ngày nay ta nghe được điểm tình huống. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau nghe một chút, Tần Thiên vội vàng nói. Thi ngu dừng một chút. Được rồi, bất quá ta không uống rượu, đi. Ngươi là loại người nào ta có thể không biết. Ta chính là quỳ xuống cầu ngươi uống, ngươi không uống vẫn là không uống, Tần Thiên xua tay. Đoàn người đi hỏi thần tiểu đội tạm thời thuê trụ phòng ở. Thời kỳ tiểu nhu nói hai ba câu, Vương Hiểu Hiểu liền một ngụm một cái nhu thì kêu lên. Nhìn ra được đến tiểu nhu thủ đoạn lợi hại rất nhiều. Không chỉ có Tần Thiên Vương Hiểu Hiểu, Lưu Văn đều đối nàng thực vừa lòng, vào phòng thi ngu một mình ngồi ở một bên. Vừa vặn ta cũng có một chút tình huống muốn nói, Tần Thiên biết nàng đây là nói chuyện chính sự. Tư thế, cũng không dám thực cùng nàng cợt nhả, vẫy vẫy tay, tiểu nhu, vừa vặn Hiểu Hiểu đến, các ngươi cùng nhau làm một chút cơm, đợi lát nữa ta sẽ hỗ trợ thi ngu hí mắt. Nhanh như vậy liên tên đều nói, Tần Thiên thần sắc nhất giới. Này, tiểu nhu rất tốt nhất cô nương. Đặc biệt chân thành, nàng trước công đạo lai lịch, nguyên lai nàng cũng là gần nhất đến Lạn Quỷ Trấn, ngồi mấy hôm đại sảnh, chúng ta đã nghĩ, này duyên phận không dễ dàng, cho nên nàng đã là của chúng ta chính thức đội hữu, nguyên bản hắn là đội trưởng. Loại sự tình này thực bình thường, cũng không biết như thế nào, thì ngu như vậy vừa hỏi, mà như là hắn làm đối lý sự dường như, thập phương thành có cái cổ quái. Rõ ràng đều bệnh đa nghi rất nặng, nhưng đối cho chữa khỏi già, lại tổng hội có như vậy không hiểu vài phần tín nhiệm mà ni thi ngu ngoéo một cái môi. Chúng ta cũng không có biện pháp, chúng ta trước mắt liền còn lại ba người, nếu không tìm được đội hữu cố định xuống, thật sự rất bị động, Lưu Văn hai tay chi đầu gối. Tiểu nhu không chỉ có là chữa khỏi già, hơn nữa sức chiến đấu tương đương không sai, tính cách cũng tốt. Cho nên chúng ta liền tổ đội, ta không quan tâm các ngươi về sau đội hữu là ai. Ta thầm nghĩ hỏi, các ngươi là chuẩn bị cho nàng vào nhập ta phòng ở. Thì ngu liễm mi nhẹ giọng hỏi, này, chúng ta nguyên bản là có quyết định này, nhưng là lão Lưu nói ngươi nhất định không sẽ đồng ý. Chúng ta nghĩ nghĩ, hỏi trước hỏi người ý kiến, ngươi nếu không đồng ý, chúng ta liền chuyển đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, chúng ta là một cái đội ngũ, không thể một mình đem nhân ra một cái nữ hài quang ở bên ngoài ngồi đại sảnh a, Tần Thiên tha. Thiết xem thi ngu, hắn nói đúng, ta nhất định không sẽ đồng ý, thi ngu phản nhìn về phía hắn. Ta không đáp ứng muốn chuyển đi ra ngoài, Lưu Văn cũng nhìn về phía Tần Thiên. Lưu Văn không đáp ứng, nhưng là Tần Thiên cũng không chuẩn hắn lại lưu lại. Biết rõ Lưu Văn đối Thi Ngu không có hảo tâm, hắn làm không được bán đứng huynh đệ nói với Thi Ngu. Nhưng cũng không thể trơ mắt xem, chỉ có thể như vậy. Chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền thuê, ta đã quyết định Tần Thiên cùng hắn đối diện. Chân thật đáng tin, Thi Ngu gật đầu, đó là chuyện sau đó. Các ngươi phải đi muốn Lưu, là các ngươi quyết định. Hiện tại, có thể nói nhiệm vụ sao? Ngươi nói hữu tình huống, nói tới nghe một chút. Tần Thiên đẩy đẩy Lưu Văn. Lưu Văn hô khẩu khí, tạm thời đem chuyển ra sự phóng tới một bên. Thế giới này có Đông An căn cứ, Tây Hải căn cứ, Nam Sơn căn cứ, Bắc Hồ căn cứ. Đông An tối đẳng cấp cao dị năng giả là 15 cấp hỏa hệ. Tây Hải cũng là đồng dạng 15 cấp lôi hệ. Nam Sơn là 16 cấp băng hệ. Bắc Hồ là 15 cấp thủy hệ. Tứ đại căn cứ quan hệ nguyên bản cũng không sai. Bất quá nghe nói gần nhất Đông An xuất hiện cái di thần. Mọi người cùng điên rồi giống nhau tín thần đi. Càng ly kỳ là, này thần đến chỗ nào? Không linh lui tán a. Hắn còn mang đến rất nhiều đồ ăn, từ hắn đi Đông An. Đông An thế nhưng không còn có không linh tiến công, đã hắn xưng thần xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người tín ngưỡng hắn, hẳn là không phải chỉ vì hư vinh đi. Thì ngu ngước mắt, cùng Tiểu Nhu mỉm cười thần sắc chống lại, lại chậm rãi rời, trước mắt không thấy ra hắn nghĩ muốn cái gì, nhưng là xuất hiện ý kiến, chỉ cần nhường đứa nhỏ được đến hắn chúc phúc. Đứa nhỏ liền sẽ không bao giờ nữa bị không linh bắt đi, Tần Thiên nói. Trở thành sự thật sao? Không ít người đem đứa nhỏ đưa đi cho hắn, bất quá còn không có một cái dám lấy đứa nhỏ thí nghiệm. Cho nên không biết thật giả thì ngu vuốt ve vỏ đao thượng văn lộ. Đến chỗ nào, không linh lui tán, hơi hơi nghiêng đầu. Thế giới của ta lưu hành một câu, nhưng một cái giống lo sợ, không phải thiên địch. Chính là lão đại, hoặc là hắn là cái cực kỳ cường đại nhân. Cho nên nhường không linh loại này bị khống chế người chết đều tự động lui tán. Hoặc là, ngươi muốn nói hắn là không linh cơ thể mẹ. Lưu Văn phản ứng rất nhanh. Chẳng lẽ không thể nào thật sự là thần? Tần Thiên nhíu mày, thì ngu tươi cười dẫn theo điểm lạnh lẽo. Ta không tin thần, đương nhiên. Nơi này là tràn ngập khoa học thế giới. Cũng có khả năng. Hắn chính là có phi hành năng lực, sau đó phát minh nào đó dược vật, nhưng không linh lui tán mà thôi. Nói ngắn gọn, âm mưu, đúng rồi. Còn có Tây Hải căn cứ, nghe nói bọn họ là trong thế giới này một chi đến từ Hải Dương thần bí dân tộc. Sau đó cùng bờ biển ngư dân kiến tạo căn cứ, luôn luôn thần bí nhất không hợp đàn, gần nhất ở làm cái gì tế thần hoạt động, tháng sau liền cử hành. Muốn thỉnh hải thần xuất ra hỗ trợ, Lưu Văn lại nói. Thì ngu vuốt cằm, thần toàn chàng một khối, hải thần, không thần, nàng sẽ chờ thần, chúng ta bên này tin tức liền này đó. Các ngươi đâu? Tần Thiên hỏi, ta cá nhân cảm thấy thực truyền bá phương thức là cùng loại chân khuẩn nhất loại. Bất quá giống như chỉ có cơ thể mẹ có loại năng lực này. Này cũng có thể thuyết minh vì sao nhiều năm như vậy thực đều không bị ăn sạch. Cho nên, ta nhận vì, thực cơ thể mẹ, ngược lại bề ngoài không phải thụ. Thi ngu nhẹ giọng nói. Về phần cự thú trong cơ thể tinh thể, các ngươi hẳn là cũng biết, các ngươi ở trong đám người, được đến tin tức so với chúng ta nhiều, cái khác đều chính là đoán. Nói ra cơ bản vô dụng, hai người gật đầu, ăn cơm, Tiểu Nhu hô, Tần Thiên Lưu Văn đồng thời nhìn về phía Thi ngu. Quả nhiên, nàng đứng dậy thần sắc bình tĩnh, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.